Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, Nhân Tộc Liên Quân. Thiếu chủ, Hỏa Vân Giáo Phong Hỏa Đường đường chủ Triệu Vô Cực tới chơi. Đang tại phủ thành chủ phòng hội nghị kiên trì thiếu chủ. Dương Phong đang tại thất tinh thành phủ thành chủ dưới mặt đất trong phòng tu luyện lúc tu luyện. Dương Vũ thanh âm vang dội tại Dương Phong vang lên bên tai. Để Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Hơi chần chờ, liền đứng dậy từ trong phòng tu luyện đi ra. Hướng phủ thành chủ phòng hội nghị phương hướng đi tới. Hoan nghênh Triệu đường chủ đến đây chúng ta thất tinh thành. Nhìn thấy phủ thành chủ phòng hội nghị ở trong Triệu Vô Cực. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Bước nhanh đi lên, dùng hẹn trước ngữ tức giận nói ra. Đối với Triệu Vô Cực, Dương Phong vẫn là vô cùng có hảo cảm. Suy cho cùng Bạch Ngọc Thành chỗ vùng đất kia chính là Triệu Vô Cực đưa cho hắn. Mặc dù ở trong đó có Triệu Vô Cực tư tâm tại, nhưng lại để Dương Phong tại Bạch Ngọc Đảo đứng vững bước chân. Dương thiếu chủ, lúc này đây thế nhưng là danh Dương Bạch Ngọc Đảo, để cho người ta lau mắt mà nhìn a. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, Triệu Vô Cực tâm tình khẩn trương có chút buông lỏng, một khuôn mặt ý cười nói ra. Triệu Vô Cực không nghĩ tới, hồi đó vẻn vẹn chỉ có được thần hạch cảnh sức chiến đấu Dương Phong. Vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, tấn thăng làm nguyên thần cảnh võ giả, thậm chí có thể lấy chống đỡ một chút ba, đánh giết ba tên nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả. Cái này khiến Triệu Vô Cực cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, liền tính toán bọn họ Hỏa Vân giáo giáo chủ chú ý Tuấn, cũng vẻn vẹn chỉ là nguyên thần cảnh tầng thứ nhất trung kỳ chi cảnh võ giả. Đừng nói đánh giết ba tên nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả, coi như đánh bại ba tên nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả đều không có nhiều. Bởi vậy có thể thấy được Dương Phong sức chiến đấu là biết bao cường hãn. Hoàn hảo, không biết Triệu đường chủ đến chúng ta thất tinh thành có gì muốn làm. Dương Phong mỉm cười, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức khai môn kiến sơn dò hỏi. Hắn nhưng không tin Triệu Vô Cực không có chuyện gì sẽ đến đây thất tinh thành tìm chính mình nói. Chuyện phiếm, Dương thiếu chủ, giáo chủ của chúng ta chuẩn bị liên hợp nhân tộc tất cả thế lực. Tổ kiến nhân tộc liên quân, cướp đoạt không gian thông đạo. Chỉ cần đem không gian thông đạo cướp đến tay, chúng ta nhân tộc liên quân chẳng những có thể lấy dễ dàng vây quét Bạch Ngọc trên đảo hồn tộc đại quân, còn có thể tiến vào hồn vực bên trong, thu hoạch đại lượng hồn châu cùng hồn thạch. Cho đến trước mắt, đã có hơn 2 vạn cái thế lực nguyện ý gia nhập nhân tộc liên quân. Tiến đánh không gian thông đạo, chúng ta Hỏa Vân giáo hy mong các ngươi Khôi Lỗi môn cũng gia nhập vào nhân tộc liên quân bên trong. Tại 1 tuần lễ đằng sau, xuất lĩnh dưới trướng đại quân, đi Cự Hạt Thành tụ hợp nhân tộc liên quân. Cùng một chỗ tiến đánh Cự Hạt Thành, tại thuận thế đem không gian thông đạo trưởng khống tại chúng ta nhân tộc trong lòng bàn tay. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vô Cực cũng không có đi vòng vo, trực tiếp một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đem chính mình đến đây thất tinh thành mục đích nói ra. Tiến đánh không gian thông đạo, Triệu Vô Cực vừa mới nói ra, Dương Phong trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Dương Phong không nghĩ tới Hỏa Vân giáo giáo chủ chú ý Tuấn khẩu vị nhiều như vậy. Vậy mà mong muốn công chiếm không gian thông đạo, càng làm cho Dương Phong kinh ngạc chính là lại có hơn 2 vạn cái thế lực nguyện ý gia nhập nhân tộc liên quân. Cái này khiến Dương Phong khiếp sợ không thôi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Phải biết, đây chính là không gian thông đạo, hồn tộc mệnh sao dễ. Bị hồn tộc đại quân trọng điểm bảo hộ, một khi nhân tộc tổ kiến liên quân tiến đánh không gian thông đạo, phân tán ở các nơi hồn tộc đại quân, nhất định ngay đầu tiên chạy tới không gian thông đạo phụ cận, cùng nhân tộc đại quân quyết chiến. Vô luận nỗ lực biết bao giá cả to lớn, cũng sẽ đem nhân tộc đại quân cản tại không gian thông đạo bên ngoài. Nếu không thì, một khi nhân tộc đại quân trưởng khống không gian thông đạo, Bạch Ngọc trên đảo hồn tộc đại quân liền sẽ mất đi viện quân. Liền sẽ trở thành nhân tộc liên quân tùy tiện đồ sát đối tượng. Một hồi kinh ngạc đằng sau, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Triệu Vô Cực nói ra. Triệu đường chủ, chúng ta khôi lỗi môn nguyện ý gia nhập nhân tộc liên quân. Một tuần sau, ta liền tự mình xuất lĩnh thôn phệ quân đoàn đi Cự Hạt Thành tụ hợp nhân tộc liên quân. Hỏa Vân giáo giáo chủ chú ý Tuấn đã thuyết phục hơn 20 cái thế lực gia nhập nhân tộc liên quân. Nhân tộc liên quân tạo thành đã thế không thể đỡ. Nhân tộc cùng hồn tộc quyết chiến không thể tránh né. Dương Phong nhưng không muốn bỏ qua trận này quyết chiến. Suy cho cùng, quyết chiến mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa cực lớn kỳ ngộ. Vừa nghĩ tới hơn 10 ức nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ và mấy chục ức hồn tộc chiến sĩ tại không gian thông đạo phụ cận bày ra quyết chiến, Dương Phong liền tính tình bành trướng, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Dương thiếu chủ, hoan nghênh các ngươi khôi lỗi môn gia nhập nhân tộc liên quân. Căn cứ chúng ta nhân tộc liên quân mệnh lệnh, tất cả gia nhập nhân tộc liên quân thế lực, nhất định phải không giữ lại chút nào xuất động dưới trướng tất cả chiến sĩ. Cùng một chỗ hướng không gian thông đạo khởi xướng tiến công. Bởi vậy ta hy vọng Dương thiếu chủ có thể thông chi Bạch Ngọc Thành quân đội, để hắn tới trước Thất Tinh Thành tụ hợp, đang cùng theo thiếu chủ cùng nhau đi tới Cự Hạt Thành. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời, đằng sau, Triệu Vô Cực khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, được rồi, không có vấn đề. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong hơi chần chờ, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, Triệu đường chủ, chúng ta nhân tộc liên quân xuất động tất cả binh lực tiến đánh không gian thông đạo. Vạn nhất những cái kia không gia nhập nhân tộc liên quân thế lực kéo chúng ta chân sau làm sao bây giờ? Nói xong, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Triệu Vô Cực dò hỏi. Dương thiếu chủ, người cứ việc yên tâm, không có bất kỳ thế lực nào sẽ kéo chúng ta nhân tộc liên quân lui lại. Tất cả không gia nhập nhân tộc liên quân thế lực, nhất định phải trong vòng 3 ngày rời đi Bạch Ngọc Đảo. Nếu không thì liền sẽ gặp phải chúng ta nhân tộc liên quân công kích, đem triệt để phá hủy, tất cả mọi người xử tử. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vô Cực một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, lại cùng Triệu Vô Cực nói một lần cụ thể chi tiết vấn đề. Lưu Triệu Vô Cực ăn một đoạn phong phú đồ ăn, mới để cho Triệu Vô Cực rời đi Thất Tinh Thành. Triệu Vô Cực rời đi Thất Tinh Thành đằng sau, Dương Phong liền để Dương Vũ trở về Bạch Ngọc Thành một chuyến, đem Bạch Ngọc trong thành tất cả quân đội toàn bộ triệu tập tới. Dân chúng trong thành nguyện ý đến đây Thất Tinh Thành, đến đây Thất Tinh Thành. Không muốn đến đây Thất Tinh Thành thì ban cho thuyền nhỏ, để hắn tự động rời đi Bạch Ngọc Đảo, để tránh bị nhân tộc liên quân rửa sạch. 3 ngày sau đó, nhân tộc liên quân chính thức tổ kiến hoàn thành. Bạch Ngọc trên đảo hơn 30000 cái thế lực toàn bộ gia nhập nhân tộc liên quân bên trong. Bạch Ngọc trên đảo bách tính toàn bộ rút lui Bạch Ngọc đảo. Tất cả binh lính tinh nhuệ toàn bộ hướng nguyên một đám tập kết điểm tiến hành tập kết. Mì đối với nhân tộc liên quân không có chút nào che giấu động tác. Hồn tộc đại quân cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao rời đi tại chỗ trụ sở, hướng không gian thông đạo phụ cận thành thị tới gần mà đi. Tại không gian thông đạo phụ cận thành lập nguyên một đám kiên cố trận địa, chuẩn bị chống đối nhân tộc liên quân công kích, tử thủ không gian thông đạo. Một tuần sau, Dương Phong xuất lĩnh thôn phệ quân đoàn, Khôi Lỗi quân đoàn, Liệt Diễm quân đoàn, Tiên Phong doanh cưỡi chiến hạm cùng phi thuyền, hướng Cự Hạt thành vị trí mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong xuất lĩnh đại quân chạy tới Cự Hạt thành phụ cận thời điểm, phát giác Cự Hạt thành phụ cận đã hội tụ mấy trăm triệu nhân tộc chiến sĩ. Lít nhà lít nhít phân bổ tại Cự Hạt thành một tia. Một cỗ khí thế ngập trời từ nhân tộc chiến sĩ doanh địa ở trong tản mát ra, đem trên bầu trời đám mây đều làm vỡ nát. Dương Phong chạy tới Cự Hạt thành phụ cận nhân tộc doanh địa đằng sau. Liên quân tổng bộ liền phái ra sứ giả, để Dương Phong đi liên quân tổng bộ tụ hợp. Đại quân giao cho Tâm Phúc thủ hạ người chỉ huy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đem Thôn Phệ quân đoàn, Khôi Lỗi quân đoàn, Liệt Diễm quân đoàn, Tiên Phong doanh an bài tốt, liền đi liên quân tổng bộ. Làm Dương Phong chạy tới liên quân tổng bộ thời điểm, kinh ngạc phát hiện liên quân tổng bộ vậy mà hội tụ hơn 3.000 nguyên thần cảnh võ giả. Cầm đầu tên kia nguyên thần cảnh võ giả càng là cùng Dương Phong có chút lo lắng Hỏa Vân giáo giáo chủ Chú Ý Tuấn, lúc này ngồi tại liên quân tổng bộ chủ vị bên trên Chú Ý Tuấn, toàn thân tản ra vô cùng cường đại khí tức, rõ ràng thực lực tăng nhiều, tấn thăng trở thành nguyên thần cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong chi cảnh. So trước đó cường đại gấp mấy lần có thừa, người đều đến đông đủ, chúng ta liền mở một cái tiểu biết a. Lần này chúng ta nhân tộc liên quân tiến đánh không gian thông đạo, tổng cộng chia làm binh 10 đường, từ 10 cái phương hướng hướng không gian thông đạo khởi xướng tiến công. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất phá hủy hồn tộc đại quân thành lập phòng tuyến, công chiếm không gian thông đạo, đem không gian thông đạo trưởng khống tại bàn tay của chúng ta bên trong. Vì tập trung chúng ta nhân tộc liên quân đỉnh tiêm lực lượng, ta đề nghị chúng ta cái này hơn 3.000 cái thế lực thủ lĩnh cùng một chỗ hành động. Đại quân giao cho riêng phần mình dưới tay người chỉ huy là được rồi. Dương Phong đến liên quân tổng bộ không lâu sau đó, ngồi tại chủ vị bên trên Chú Ý Tuấn liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Chú Ý Tuấn lời nói, hơn 3.000 tên nguyên thần cảnh cường giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền đồng ý Chú Ý Tuấn đề nghị. Nhận được hơn 3.000 tên nguyên thần cảnh võ giả đồng ý đằng sau, Chú Ý Tuấn liền vung tay lên, hướng bên dưới đại quân đạt tiến công mệnh lệnh, tiếp đó mang theo hơn 3.000 tên nguyên thần cảnh cường giả bay đến giữa không trung, hướng phương xa Cự Hạt thành nhìn ra xa mà đi. Theo Chú Ý Tuấn mệnh lệnh hạ đạt, tụ tập tại Cự Hạt thành một vùng mấy trăm triệu nhân tộc binh sĩ, tại riêng phần mình thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng Cự Hạt thành phát khởi hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được Cự Hạt bên ngoài thành pháp lực điên cuồng phun trào, các loại pháp khí linh khí quang mang không ngừng lấp lóe, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, giống như mưa to đồng dạng hướng Cự Hạt thành vị trí oanh kích mà đi. Mì đối với nhân tộc mấy trăm triệu đại quân công kích, hồn tộc chú đóng ở Cự Hạt thành cùng Cự Hạt thành phụ cận trận địa ở trong hơn 10 ức hồn tộc chiến sĩ cũng không yếu thế chút nào, thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay pháp khí linh khí, hướng nhân tộc đại quân pháp khí hung mãnh công kích. Mấy trăm triệu nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ cùng hơn 10 ức hồn tộc đứng tại Cự Hạt thành cùng Cự Hạt thành phụ gần nghìn dặm phòng tuyến bên trên, bày ra hung mãnh chiến đấu. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng nhân tộc chiến sĩ cùng hồn tộc chiến sĩ chết thảm tại chỗ, thảm liệt vô cùng. Tại cao to 2 tỷ võ giả chiến đấu kịch liệt bên trong, cá nhân thực lực cùng sức chiến đấu so thu nhỏ vô số lần. Một chút thần hạch cảnh, thậm chí thần hạch cảnh đỉnh phong nhân tộc võ giả cùng hồn tộc võ giả, một khi bị dày đặc công kích đánh trúng, cũng sẽ lập tức hóa thành một mảnh cho bụi, hoàn toàn biến mất ở vô hình. http://www.sop.com.xt 90316/2072725 1. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.